Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, đen đoán võng hồng. 16. Kiều Vũ xuất ngoại. Cùng Thường Gió không có cái gì đồng thời xuất hiện. Ai biết sau khi về nước, phát hiện Thường Gió đã lăn lộn đến không tệ. Chép lại bản lĩnh một chút cũng không rơi xuống. Hết lần này tới lần khác người ta có bản lãnh. Phía sau có người bưng lấy. Cao cấp nhà thiết kế khinh thường làm bạn. Đề đoàn nhà thiết kế không trêu chọc nổi. Bị tịch thu tập chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Thậm chí càng bị phản bêu xấu. Kiều Vũ vốn cũng không chào đón Thường Gió. Cũng may Kiều Vũ lan lộn vòng bất đồng. Cùng Thường Gió gặp thời gian không nhiều. Có thể Thường Gió thế nào cũng phải muốn cùng hắn tương đối, chỉ cần cùng một cái trường hợp. Nhất định nghĩ vượt qua hắn. Tóm lại Kiều Vũ phiền người này. Thậm chí có thể nói là chán ghét. Bất cứ người nào đối mặt chép lại chính mình tác phẩm chép lại người. Đều sẽ chán ghét. Tách tách tách, Minh Thù cùng Kiều Vũ ăn xong bữa tiệc lớn về nhà. Điện thoại di động liên tiếp trên wifi liền tách tách tách vang lên không ngừng. Minh Thù thẻ đến rời khỏi nhiều lần mới lên đi. Nhiệt lục soát lại không phải là giải thi đấu màn đen. Mà là Giang Vọng cùng nàng. Nàng hỏi Giang Vọng có phải hay không thích nàng. Có người ghi âm cái video. Phát đến trên mạng. Người nam nhân kia là ai vậy? Nữ thần lại hỏi hắn có thích hay không nàng. Đây còn phải nói. Nữ thần ai không thích. Cái kia hình như là Giang Vọng. Tài kinh nói lên thường xuyên nhìn thấy. Nữ thần làm sao lại không hỏi ta đây. Giang Tổng cùng nữ thần phối một mặt. Nhìn Giang Tổng cái kia thâm tình ánh mắt. Ta cảm giác tìm về đánh mất thiếu nữ tâm. Giang Vọng vốn là dáng dấp đẹp mắt. Trên tài kinh bản đều có không ít cô nương mua được quỳ lại. Giang Vọng cũng không thể nào khiêm tốn. Cái gì phỏng vấn, hoạt động, coi như không nói lời nào. Hắn cũng có thể phát sáng bộc lộ quan điểm. Được khen là thương giới bề mặt đảm đương. Minh Thù dòm trong video Giang Vọng. Thật sự là không nhìn ra nơi nào thâm tình. Nàng càng cảm thấy Giang Vọng là nghĩ xé nàng. Ánh mắt của quần chúng có lúc cũng mù. Minh Thù mở ra vi bột. Gửi cho cái kia vi bột. Cũng ám đâm đâm ai một cái Giang Vọng xúc cất quan lớn số hiệu. Cừu hận giá trị có lẽ còn có thể cứu vớt một chút, chậm không thể tự mình buông tha. Điều này vi bột một phát. Người phía dưới liền sôi trào. Nữ thần làm gì ai bệ hạ xúc cất quan. Hai người này chẳng lẽ có cái gì gian tình cuộc tình tay ba, xúc cất quan chẳng lẽ muốn vứt bỏ bệ hạ. Cùng nữ thần tương thân tương ái sao? Máu chó tuồng kịch sắp diễn ra. Hạt dưa đậu phộng băng ngồi đã chuẩn bị tốt. Các ngươi không cảm thấy. Có đồng thời Giang Tổng phỏng vấn văn phòng cùng bệ hạ có chút trong video căn phòng rất tương tự. Sao? Quà vật tức là chính nghĩa. Biểu ca, các ngươi thương giới bề mặt đảm đương là một cái mèo nô. Cái này tin tức có đủ hay không nổ tung hoàng gia xúc cất quan về? Rất nổ tung, Tô Tiểu Thư vui vẻ. Minh Thù ô một tiếng. Lúc này mới phát hiện nàng điểm thời điểm, Giang Vọng đột nhiên phát tin tức qua tới. Cho nên có một chút hắn, cái này giữa những hàng chữ đều lộ ra một cái sát khí lẫm lẫm cảm giác. Minh Thù chấn định nhìn trước hắn phát tới tin tức. Hoàng gia xúc cất quan về. Tô Tiểu Thư, ta thích ngươi, không phải là đắc tội ngươi. Minh Thù còn không có trả lời. Đột nhiên nhận được một cái ai? Hoàng gia xúc cất quan về. A còng quà vật tức là chính nghĩa, bạn gái thích A còng ngươi cho ta là cường điệu. Thủy tinh quán thần bí đại tiết lộ. Ngọt đến rụng răng. Video. Oa. Nguyên lai nữ thần cùng Giang Tổng sớm liền ở cùng nhau rồi. Bệ hạ lại là bởi vì nữ thần thích mới nuôi. Thật hạnh phúc A. Nuôi bệ hạ Giang Tổng thật đáng yêu A. Không được. Ta không thể nghĩ cái đó hình ảnh. Ta máu mũi nhanh không ngừng được. Các lão thiết giúp ta đánh cái yêu hai linh. Ta thích đến nguyện ý vì ngươi nuôi mèo. Vốn đang nghi ngờ Giang Vọng một cái tổng giám đốc. Làm sao sẽ nuôi mèo, đám bạn trên mạng. Trong nháy mắt bị hấp dẫn đi chú ý. Câu kia ta thích đến nguyện ý vì ngươi nuôi mèo càng bị vô hạn soát bình. Rất nhanh liền leo lên nhiệt lục soát. Thăng tô mãn. nuôi mèo Thăng Thăng Võng Hồng cùng tổng giám đốc bí mật Thăng Thăng nữ thần. Ta có mèo, người nguyện ý gả cho ta không? Thăng đủ loại đủ kiểu nhiệt lục soát tầng tầng lớp lớp. Minh Thù, mèo nô lại đem nồi cho trẫm. Bà nội nó gấu a. Tiểu yêu tinh này lại không lịch sự. Trải qua, trẫm đồng ý, liền nói trẫm là bạn gái hắn. Mặt của hắn đây bị bệ hạ làm thành cá nhỏ làm ăn chưa? Minh Thù cắn hai cái thịt bò khô. Gõ chữ thời điểm đặc biệt dùng sức. Quà vật tức là chính nghĩa. Giang Tổng, người xài bao nhiêu tiền mua nhiệt lục soát hoàng gia xúc cất quan về? Không có bao nhiêu. Giang Vọng tại điện thoại di động cái kia đoạn nụ cười dữ tợn. Để cho ngươi băng lão tử người thiết lập. Coi lão tử dễ khi dễ đây. Quà vật tức là chính nghĩa. Hành, lẫn nhau tổn thương đúng không? Chậm sợ ngươi cái tiểu yêu tinh a. Quà vật tức là chính nghĩa. A còng hoàng gia xúc cất quan về. Giang Tổng tự trọng. Ta cũng không đáp ứng thích ngươi. Không nên trễ nãi ta làm quý tộc độc thân. Hai kẻ ngu ôm điện thoại di động từng người nụ cười giữ tợn hỗ kháp. Vi bột trên một hồi gió tanh mưa máu. Hứa Du Nhiên vốn là tại phát sóng trực tiếp. Có thể phòng chat live người căn bản không thảo luận nàng. Ngược lại nhiệt liệt thảo luận vi bột trên chuyện. Phòng chat live nhân số của thằng Tắp hạ xuống. Hứa Du Nhiên ngồi không yên rồi. Tắt đi phòng chat live. Nàng nhìn Minh Thù cùng Giang Vọng chuyển động cùng nhau. Có lẽ hai người là đang hỗ kháp. Có thể tại một đám người bạn trên mạng não bổ và giải thích xuống. Đây càng giống như là loại khác ân ái. Hứa Du Nhiên bắt điện thoại di động tay nổi gân xanh. Không phải là dài một tấm khuôn mặt dễ nhìn. Dựa vào cái gì nàng một chút động tĩnh. Liền huyên náo nhân dân cả nước đều biết. Hứa Du Nhiên nghiêng đầu nhìn mặt mình. Gương mặt này dáng dấp cũng không kém. Hứa Du Nhiên hít thở sâu một hơi. Nàng nhất định có thể hòa. Sẽ trở thành đèn pha xuống tiêu điểm. Hứa Du Nhiên đổi một bộ quần áo. Lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Lần này nàng mặc đến tương đối gợi cảm. Phòng chat live nhân số của dần dần hồi thăng. Hứa Du Nhiên dường như lại tìm về tự tin. Kiều Vũ phải làm trận chung kết thiết kế. Không rảnh phản ứng Minh Thù. Minh Thù cùng Giang Vọng bấm một trận. Minh Thù thật sự là phiền hắn. Ta muốn gặp các ngươi tổng giám đốc. Minh Thù ngang ngược vỗ vào trước đài cẩm thạch trên. Trước đài dọa cho giật mình. Nhưng vẫn là làm hết phận sự hỏi. Ngài và Giang Tổng có hẹn trước không? Không có. Minh Thù đeo kính mát. Trước đài khả năng không nhận ra nàng. Nàng gỡ xuống kính dâm. Lộ ra mỉm cười. Ta yêu cầu hẹn trước. Trước đài hô nhỏ một tiếng. Tô Mãn tiểu thư. Vì bột trên chuyện, bọn họ toàn bộ công ty đều biết. Không nghĩ tới Giang Tổng chẳng những có cái đẹp không thể tưởng tượng nổi võng hồng bạn gái. Còn nuôi một cái võng hồng mèo. Tổng giám đốc trong ngày thường nhìn lấy mặc dù không cao lạnh. Nhưng cũng không giống là một cái hiền hòa người. Giao một võng hồng bạn gái cùng nuôi một cái võng hồng mèo. Quả thật là cùng Giang Tổng người thiết lập không hợp. Giang Tổng đang họp. Trước đài không nhịn được quan sát Minh Thù. Ta mang ngài lên bên trên chờ. Giang Vọng công ty phong cách khá là quái dị. Mặc dù nhìn qua thật lớn khí. Có thể các nơi đều lộ ra một cỗ khả ái kiểu. Hơn nữa rất nhiều nơi đều cùng mèo có liên quan. Giang Vọng mở hội nghị lái đến một nửa. Nghe nói chính mình, xì căng đan bạn gái, đã đến. Hắn thiếu chút nữa không có đứng vững. Thật vất vả chấn định mở hội nghị xong. Giang Vọng tại phòng họp đi loanh quanh cả buổi trời đều không có đi ra ngoài. Mãi đến trợ lý kỳ quái trở lại nhìn hắn. Giang Vọng mới ra vẻ chấn định rời đi phòng họp. Không cần đi theo ta. Giang Vọng luôn cảm thấy một hồi sẽ xảy ra chuyện gì. Để cho trợ lý đều đừng đi theo hắn. Một mình hắn đi gặp Minh Thù. Đi tới phòng tiếp khách bên ngoài. Giang Vọng nhìn một chút bốn phía. Không có thấy có người ở phụ cận. Hắn tự tay cầm cửa phòng tiếp khách đem. Véo động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.